yêu em đến tận xương tủy. Chương 35, góc truyện audio.com. Sở Hiên và Lục Minh Hạo ngồi trước mặt Tạ Tư. Lục Minh Hạo nhích lại gần Sở Hiên, nhỏ giọng hỏi, cái này là lại thế nào đây? Sở Hiên bất đắc dĩ thở dài. Từ sau hôm trượt tuyết kia, Tống Tử Nhất lại trở nên mất khống chế. Cậu nhìn ra được, mặc dù Tống Tử Nhất tiếp tục liều mạng uống rượu phát tiết, nhưng vẫn có thể nhận ra anh đang nhẫn nhịn điều gì. Giống như một con dã thú có thể nhảy lên xé nát người bất cứ lúc nào. Sở Hiên rõ ràng là muốn kéo Tống Tử Nhất đến đó để quan hệ hai người tiến thêm một bước. Ai biết được bên cạnh An Hảo lại nhiều con trai như vậy. Chấm, Tống Tử Nhất đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh đã có phần say chênh choáng. Lúc đứng dậy không khỏi lảo đảo vài bước. Sở Hiên vội tiến lên đỡ, nhưng lại bị Tống Tử Nhất đẩy ra. Lảo đảo chậm chạp đi vào nhà. Sở Hiên thấy vậy cũng chỉ phải ngồi xuống mà không biết làm sao. Lục Minh Hạo cầm ly rượu lên uống một ngụm, hỏi, lại là An Hảo chứ gì? Sở Hiên gật đầu một cái. Gặp được ở sân trượt tuyết, người con trai bên cạnh An Hảo mắng anh nhất một câu. Lục Minh Hạo nghe thế thì hơi ngạc nhiên. Ai vậy? Không quen biết, cái tên Hà Dịch Dương kia cũng ở đó. Sở Hiên vừa dứt lời, liền nghe được tiếng ồn từ nhà vệ sinh truyền ra. Sở Hiên cau mày quay đầu nhìn, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cậu liếc nhìn Lục Minh Hạo một cái. Lục Minh Hạo lập tức hiểu được. Hai người vội vàng đi tới. Vừa đến liền thấy đầu Tống Tử Nhất đang chảy máu ròng ròng. Nhìn vô cùng đáng sợ. Trong tay cầm chai rượu. Lúc Tống Tử Nhất đang muốn tiếp tục đập vào người bên dưới thì Sở Hiên kêu lên. Anh Nhất, cánh tay đang nâng lên giữa không trung của Tống Tử Nhất hơi khựng lại. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đập xuống. Tống Tử Nhất chập chạp đứng dậy. Dáng vẻ ông, Tống Tử Nhất chập chạp đứng dậy. Dáng anh bây giờ cực giống quỷ Sa Tăng dưới địa ngục. Dưới đất còn có dấu vết mấy người vừa mới đánh nhau. Lúc này đối phương đều đang sợ hãi không thể động đậy. Sở Hiên vội chen qua đám người đi tới bên cạnh Tống Tử Nhất. Kéo Tống Tử Nhất ra ngoài. Trước khi đi còn gật đầu với Lục Minh Hạo một cái. Lục Minh Hạo gật đầu hiểu rõ. Gọi bảo vệ tới dọn dẹp một chút. Nói bọn họ đưa người đang nằm dưới đất đến bệnh viện. Cũng may là đang ở quán rượu của nhà họ Lục. Nếu không thì cũng không thể giải quyết dễ dàng như vậy được. Sở Hiên kéo Tống Tử Nhất ra ngoài gọi xe đi bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương cho Tống Tử Nhất. Lúc này Sở Hiên mới thấy khóe miệng của anh cũng bị rách. Nếu không phải do uống nhiều rượu thì sao anh có thể để người khác đánh mình như vậy? Sở Hiên tức giận nói. Cậu đi rửa tay mà cũng có thể đánh nhau được. Tống Tử Nhất lạnh lẽo nói. Bọn họ tìm chết trước. Hít, Sở Hiên không biết làm sao. Đưa Tống Tử Nhất đi xử lý vết thương rồi lại đưa anh về nhà. Đã đêm khuya, Sở Hiên cũng không đi nữa mà chọn một căn phòng khác ở nhà Tống Tử Nhất để qua đêm. An Hảo nằm trên giường, nghĩ đến ngày hôm qua mấy người trượt tuyết trở về cũng không đi ăn cơm. Bầu không khí vô cùng lúng túng, nhớ tới ánh mắt của Tống Tử Nhất, còn có giọng nói của anh, đáy lòng An Hảo như bị véo đau, không thể hô hấp thông thuận. An Hảo nằm trên giường suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cũng quyết định gọi điện thoại giải thích một chút. Nhưng khi gọi cho Tống Tử Nhất lại chỉ nghe được câu. Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng. Của Tổng Đài, An Hảo sửng sốt, tim đau nhói, bàn tay đang cầm điện thoại dần siết chặt hơn. Đây là ý gì, là cô tự mình đa tình phải không? Nếu anh như vậy, tôi cũng không tìm anh nữa. Tống Tử Nhất đứng hút thuốc ở hành lang. Khói mù lượn lờ, ở trong đêm tối, bóng lưng của anh càng thêm cao ngạo quật cường, lạnh lùng cực kỳ, giống như thân ở vực sâu vạn kiếp bắt phục. Rất lâu sau, Tống Tử Nhất mở điện thoại lên, nhìn người trên màn hình, nắm chặt di động, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì. Thân hình lập tức cứng đờ, anh mở cửa sổ ra, ném điện thoại ra ngoài. Buổi sáng khi Sở Hiên tỉnh lại, phát hiện Tống Tử Nhất đang nằm trên sofa ngoài phòng khách. Sở Hiên ngẩn người, đi tới, thấy Tống Tư Nhất cầm điện thoại di động đã vỡ nát trong tay. Sở Hiên có hơi nghi ngờ, cầm chăn tới đắp lên người Tống Tư Nhất, sau đó chạm vào điện thoại di động, muốn lấy ra để lên bàn. Thế nhưng vừa mới động vào, Tống Tư Nhất liền tỉnh, đôi môi của Tống Tư Nhất trắng bệch không chút huyết sắc. Hai mắt mở ra, trong mắt đầy tơ máu, khàn giọng nói, làm gì? Sở Hiên nói, không, chỉ muốn lấy điện thoại trong tay cậu để lên bàn thôi. Nhưng mà sao nó lại nát thành thế này? Sở Hiên nhìn vết nứt vỡ trên như mạng nhện trên màn hình điện thoại. Cả người Tống Tư Nhất cứng đờ, trong mắt tối thâm, không trả lời. Sở Hiên lại hỏi, sao cậu không về phòng ngủ? Tống Tư Nhất chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu rất nặng, cảm giác giọng nói cũng sắp bốc khói, cổ họng xé đau. Sở Hiên cảm thấy Tống Tư Nhất không ổn, bàn đặt tay lên tránh anh. Chạc, đầu nóng đến mức có thể chiến trứng gà. Liền vội vàng nói, cậu sốt rồi, thuốc ở đâu, mau uống thuốc giảm sốt đi. Tống Tư Nhát đứng lên, đi rót một cốc nước, cau mày uống, sau đó xoay người khoát tay đi vào phòng. Sở Hiên vội vàng sốt ruột hô, cậu mau quay lại uống thuốc đi. Với nhiệt độ mà cậu vừa chạm phải, tuyệt đối có thể đốt chết người. Trên đầu cậu ấy còn có vết thương nữa. Sở Hiên đang khổ não thì vô tình nhìn thấy tàn thuốc dày đặc trên hành lang. Sở Hiên nheo mắt, chẳng lẽ người này đứng một đêm ngoài hành lang, hút ra một đống tàn thuốc như vậy? Mẹ nó, cậu ấy thật sự không muốn sống nữa. Sở Hiên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho An Hảo. Alo, An Hảo, bây giờ tôi đang ở trong nhà Tống Tư Nhất, cô có thể giúp tôi một chuyện được không? An Hảo nghe điện thoại, nghe được ba chữ Tống Tư Nhất thì lập tức cau mày. Lạnh lùng nói, không giúp được, nói xong liền muốn cúp điện thoại. Sở Hiên nói, bây giờ anh Nhất bị sốt rất cao, cũng không chịu uống thuốc, trên người còn bị thương. An Hảo nghe được thì tim như bị bóp nghẹt, nhưng nghĩ tới chuyện điện thoại không gọi được, lập tức lạnh nhạt nói, vậy thì có liên quan gì đến tôi hai? Sở Hiên nghe thấy thế thì không khỏi cau mày. Bây giờ anh Nhất bị thế này đều là do cô. Sao cô có thể lạnh nhạt như vậy? An Hảo hơi giận khi nghe cậu nói như thế. Đều do tôi, được, cứ coi là do tôi đi. Còn việc gì không, không còn thì tôi cúp mày. Nói xong liền cúp điện thoại rồi ném điện thoại lên giường. Sở Hiên nghe tiếng tút tút thì ngắn người, liếc nhìn phòng Tống Tư Nhất một cái. Tay không tự giác nắm chặt di động hơn. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của An Hảo lại vang lên. Cô suy nghĩ giây lát rồi cũng đến gầm cầm di động lên xem. Thấy là tin nhắn do Sở Hiên gửi tới. Nhà anh Nhất ở đâu chắc cô cũng biết rồi. Chìa khóa để ở dưới tấm thảm. Tôi đi rồi. An Hảo nhìn thấy thì có hơi cạn lời. Cái này là có ý gì đây? Để cho cô đi qua. An Hảo cắn răng lắm bẩm nói, bạn bè gì thế này, ai muốn đi thì đi. Cuối cùng, An Hảo tìm được chìa khóa ở dưới thảm lau chân. An Hảo cầm thuốc đi tới đi lui ngoài cửa, rốt cuộc cũng quyết định mở cửa đi vào. Sau khi vào nhà, An Hảo thận trọng đóng cửa lại, nhìn thấy cảnh bên trong thì không khỏi ngạc nhiên. Một mình Tống Tư Nhất sống trong căn nhà lớn như vậy sao? An Hảo ngắn người, đồ trong nhà cũng ít, căn phòng lại lớn nên điều này khiến nó càng trở nên trống trải hơn. Cha của cục cưng là một tổng tài, An Hảo không khó tìm được phòng ngủ chính. Cô để thuốc lên bàn rồi đi tới trước của, hắng giọng, nhẹ nhàng gõ hai cái, nhưng bên trong lại không có bất cứ phản ứng nào. An Hảo lại thêm lực gõ hai cái nữa, vẫn không có phản ứng nào. Đáy lòng An Hảo lập tức trầm xuống. Cô dùng sức mở cửa phòng, đi tới trước giường, chấm, thấy Tống Tư Nhát nhắm chặt hai mắt thiếp đi, khó chịu cau mày, hô hấp có chút khó khăn. An Hảo sờ trán Tống Tư Nhát, lập tức sợ hết hồn, nóng thành như vậy rồi, không đi bệnh viện cũng thôi đi, đằng này ngay cả thuốc cũng không chịu uống, đúng là muốn chết mà. An Hảo lấy thuốc, đổ nước ra rồi đi tới ngồi xuống giường. Nhét thuốc vào miệng Tống Tư Nhất, lại bưng nước rót vào miệng anh. nhẹ nhàng dụ dỗ bên tai, nói, uống thuốc nha, ngoan, há miệng. Tống Từ Nhất mơ mơ màng màng nghe được tiếng người nói bên tai. Mùi thơm ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi, nhưng mí mắt lại vô cùng nặng, không thể mở mắt ra được. Nhưng nghe được giọng nói của An Hảo, anh vẫn há miệng ra, uống nuốc rồi nuốt thuốc xuống. Chấm, An Hảo thấy Tống Từ Nhất uống thuốc thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nhẹ nhàng đỡ Tống Từ Nhất nằm xuống giường. Cẩn thận đắp chăn lên cho anh. Chấm, lúc đi ra ngoài, cô muốn đi ra sân thượng nhìn một chút. Kết quả là thấy được tàn thuốc lá đầy đất. Nháy mắt, đáy lòng An Hảo bị buồn phiền bao trùm. Lắm bẩm nói, anh lại không đối xử với bản thân tốt một chút. Khách Trương.